Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1121, chương 1122, Đại Nazi. Không ít người đều đối trong biển sấm sét Diệp Viễn 10 phần đồng tình. Làm tức giận Vân Tiêu đại nhân hậu quả, cũng không phải là tốt như vậy chơi. Đại giới, chính là tử vong, nhưng vào đúng lúc này. Vân Tiêu sắc mặt đột nhiên đại biến. Vân Tiêu phía sau, trong hư không, một đạo không thể địch nổi kiếm quang phá vỡ trường không. Phảng phất giống như sao băng, hung hăng rơi xuống mặt đất. Cơ Thanh Vân, ngươi dám? Vân Tiêu con mắt thử sắp nứt, nhìn phương xa đạo kiếm quang kia, nhưng là nhìn đến than thở. Diệp Viễn có thể nghe được hắn tiếng gầm gừ, thế nhưng kiếm quang lại nghe không đến. Oanh, một tiếng, một cái nhà ngói xanh kiến trúc trực tiếp bị kiếm quang phá hủy, vung lên trận trận bụi mù. Không phải chứ, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Cơ Thanh Vân không phải là bị Vân Tiêu đại nhân khốn vào cửu thiên lôi động à? Làm sao bỗng nhiên chạy đến bên kia đi? Cơ Thanh Vân đạo kiếm quang kia, thật mạnh. Hắn không phải mới đạo huyền ngũ trọng à? Làm sao có thể phát sinh cường đại như vậy công kích? Không đúng, cái hướng kia hình như là tử kim điện. Cái này, đây là tuyệt hậu a. Cơ Thanh Vân, tốt thủ đoạn tàn nhẫn. Thánh thành cường giả nghị luận không thôi. Lúc này mới phát hiện Diệp Viễn xuất thủ phương hướng, dĩ nhiên là thánh thành tử kim điện. Tử kim điện là địa phương nào? Đó là thánh thành sau này. Bên trong từng cái đệ tử đều là thánh thành tốn hao vô số tài nguyên mới bồi dưỡng thiên tài tuyệt thế. Diệp Viễn cái này không hiểu lắm một kiếm, dĩ nhiên là muốn tiêu diệt tử kim điện những cái kia đệ tử. Hắn đã giết Quách Hủ, lại đem tử kim điện cường giả giết chết. Đối thánh thành mà nói, đả kích là thật lớn. Chiêu thức ấy mặc dù có chút tàn nhẫn, thế nhưng Diệp Viễn trong lòng cũng chẳng có bao nhiêu đồng tình. Ác giả ác báo, kể từ khi biết Vũ Hồn Tông sở tác sở vi, cùng với thánh thành thái độ, Diệp Viễn liền động tiêu diệt thánh vực tâm tư. Loại này tông môn sống ở trên đời, còn nghĩ vô sỉ phong cách kéo dài trăm vạn năm, nhất định chính là thần vực ác mộng. Vân Tiêu bọn họ hiện tại đối ma tộc vẫn còn thái độ như thế. Nói rõ thánh thành loại phong cách này đã là sâu tận xương tủy, căn bản khó có thể cải biến. Tất nhiên vô pháp cải biến, vậy liền để hắn phá diệt tốt. Hiện tại Diệp Viễn còn chưa phải là tam bá chủ đối thủ, thế nhưng không trở ngại hắn trước thảo một điểm lợi tức. Lúc này tử kim điện bên trong tiếng kêu rên nối thành một mảnh. Nhị sư huynh, tam sư huynh, các ngươi làm sao lại đi? Sư huynh, dường như thần vương cảnh giới các sư huynh, toàn bộ, tất cả đều chết. Cái này đến là ai làm? Diệp Viễn cũng không có chém tận giết tuyệt. Hắn tại đại viên mãn thiên nhân hợp nhất tâm cảnh phía dưới, có thể rõ ràng nhận thấy được tử kim điện bên trong những cái kia đệ tử tình huống. Đạo kiếm mang này, hắn chính là hướng về phía những cái kia thần vương cảnh giới đệ tử đi. Cơ Thanh Vân, ngươi chết không yên lành. Như vậy cực kỳ bi thảm sự tình, ngươi cư nhiên đều làm được. Vân Tiêu chỉ vào Diệp Viễn, tức miệng mắng to. Diệp Viễn nhìn hắn, vẻ mặt lạnh nhạt nói: các người Vũ Hồn Tông thời đại đều có cường giả xuất thế. Chư Cát Thanh Huyền càng là được xưng thần vực đệ nhất thần vương. Các người lại đối ma tộc xâm lấn sự tình khoanh tay đứng nhìn. Người không suy nghĩ, lại có bao nhiêu người bởi vì các ngươi mà sinh linh đồ thán. Mấy lần đại chiến thảm thiết, các người đều không đếm xỉa đến. So với tàn nhẫn, so với vô sỉ, cơ mỗ, thật sự là kém xa. Diệp Viễn như sấm nổ, truyền khắp thánh thành tất cả phố lớn ngõ nhỏ. Mặc dù mọi người đều không nghe qua Vũ Hồn Tông đại danh, Thế nhưng Diệp Viễn ý tứ đã rất rõ ràng, trong lúc nhất thời lại là nghị luận ầm ĩ. Vân Tiêu sắc mặt tái xanh, đối Diệp Viễn là hận đến trong xương. Đương nhiên, hắn hiện tại càng nhiều là hối hận. Nếu như hắn trước đây không cho Diệp Viễn tiến nhập Huyết Vũ Hoang Nguyên, lấy cường lực thủ đoạn đem khu trục, e rằng sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Hiện tại, nghĩ sai thì hỏng hết, tạo thành hậu quả quá nghiêm trọng. Nam Cung Tử Phong, ngươi còn đang chờ cái gì? Tất cả hư huyền võ giả nghe lệnh, mọi người đồng thời xuất thủ, giết chết Cơ Thanh Vân. Vân Tiêu trầm giọng nói, trên không một cơn chấn động, 6-7 đạo thân ảnh đồng thời đem Diệp Viễn súng lại ở giữa. Đưa hắn tất cả toàn bộ đường lui phong kín. Một cái áo bào tím cường giả chậm rãi bước ra, nhìn Diệp Viễn cau mày nói, người này tâm cảnh đột phá đến đại viên mãn chi cảnh, đã lĩnh ngộ đại na di chi thuật, trừ phi Thanh Huyền ở đây, bằng không ai cũng không để lại hắn. Cái này áo bào tím cường giả chính là một trong tam cự đầu Nam Cung Tử Phong. Nam Cung Tử Phong buổi nói chuyện ở trong đám người nhấc lên sóng biển ngập trời. Đại Na Di Chi Thuật, dĩ nhiên là Đại Na Di Chi Thuật. Thảo nào Vân Tiêu đại nhân lôi động cửu thiên cũng không làm gì được Cơ Thanh Vân. Đại Na Di Chi Thuật nhưng là cực kỳ cao thâm không gian bí thuật. Nghe đồn đây chính là chỉ có thần đạo cường giả lĩnh ngộ thần thông a. Cái này Cơ Thanh Vân đơn giản là quá yêu nghiệt. Hắn đan đạo thiên phú cường giả coi như không nghĩ tới sống lại một đời, ngay cả võ đạo thiên phú cũng biến thành đáng sợ như thế. Thánh thành hai đại cự đầu đồng thời xuất động, vậy mà cũng không thể làm gì được hắn, còn bị Cơ Thanh Vân tuyệt hậu. Đây nếu là truyền giao ra ngoài, thánh thành mặt khả năng liền mất hết. Đại Na Di Chi Thuật thật là dung nhập thiên địa thăng hoa bản, làm thiên nhân hợp nhất đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Đối thiên địa cảm ngộ sẽ đạt tới tầng thứ cao hơn. Tại nhất định trong phạm vi, võ giả có thể tùy tâm sử dụng đến mặt khác một đầu mối không gian, để cho người ta nhìn không thấu. Coi như là Vân Tiêu cùng Nam Cung Tử Phong bực này thần vương lĩnh vực đạt được nghìn trượng hư huyền cường giả cũng là vô pháp tập trung Diệp Viễn. Bất quá, Diệp Viễn hiện tại cảnh giới thiên đê, tối đa cũng chỉ có thể na di 1000 trượng tả hữu phạm vi. Chỉ là cái này 1000 trượng đã đủ, đại na di chi thuật cũng không phải là thần đạo cường giả độc quyền. Chỉ là trong truyền thuyết có thể sử dụng đại na di chi thuật đều là thần đạo cường giả, cho nên những võ giả này mới có loại sai lầm này nhận thức. Thi triển đại na di chi thuật nhất định phải tâm cảnh đạt được thiên nhân hợp nhất đại viên mãn, cái này cho dù là tại thần đạo niên đại cũng là rất khó đạt được sự tình. Thần đạo niên đại cường giả mặc dù đem tinh khí thần tu luyện đến đại viên mãn, cũng chưa chắc có thể đem tâm cảnh tu luyện đến đại viên mãn. Cho nên, sử dụng đại na di chi thuật thần vương cường giả cơ hồ là không có. Vân Tiêu nghiêng nhìn Diệp Viễn, sắc mặt tái xanh, hắn lại làm sao không biết không để lại Diệp Viễn. Thế nhưng hiện ở loại tình huống này, hắn có thể có biện pháp nào? Cơ Thanh Vân, người có thể tu vi tăng mạnh, cũng là nâng thánh thành phúc, không bằng chúng ta đều thối lui một bước, người ly khai thánh thành. Hôm nay sự tình chúng ta đổi không truy cứu, coi như cái gì cũng chưa có phát sinh qua. Thế nào? Nam Cung Tử Phong bỗng nhiên mở miệng nói. Phúc suy, lời nói này, đúng là để cho Diệp Viễn bật cười. Cơ Thanh Vân, người cười cái gì? Vân Tiêu trầm giọng nói. Diệp Viễn cười nói, ta cười các ngươi vô sỉ. Cái này Huyết Vũ Hoang Nguyên chính là thái cổ thiên nhất tông dược viên, các ngươi đưa nó làm của riêng, hiện tại dùng nó đảm đương đền đáp, há không nực cười ngươi? Vân Tiêu không khỏi một hồi á khẩu không trả lời được. Bất quá hắn nội tâm nhưng là khiếp sợ không thôi. Xem ra Diệp Viễn thật tiến vào tầng thứ 7. Bằng không hắn lại làm sao biết nhiều như vậy thái cổ bí mật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.